Thư tình mùa xuân bão miêu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc ấy Sơ Y còn nhỏ tuổi nên sự việc lúc đó không ảnh hưởng tới cô nhiều, nhưng có lẽ nó đã gây tổn thương cô nề cho Dương Ẩn Chu. Vì cả tháng trời sau đó cô không hề gặp lại anh, mỗi lần tới nhà anh hỏi thăm, Dương Diệc Sâm đều nói anh trai không có ở nhà. Sơ Y dĩ nhiên không tin, chắc chắn anh đang cố tình trốn tránh cô. Ngày hôm đó không phải ngày nghỉ nên buổi sáng Sơ Y xin nghỉ nửa ngày để ở nhà. Sau khi dậy từ giấc ngủ ngắn, cô chuẩn bị đồ đạc rồi ra cửa đi làm. Lương Duật ở văn phòng bên cạnh thấy cô trở về trường, đặc biệt mang bình sữa bò qua hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sơ Y trả lời là đã khỏe hẳn, nhưng Lương Duật vẫn lo lắng nhắc nhở cô mặc thêm áo ấm vì sắp tới đợt không khí lạnh. Hai người nói chuyện một lúc thì Hứa Chi từ cửa bước vào, mang theo chồng tài liệu dày cộp, mồ hôi ướt đẫm vẻ mệt mỏi. Thấy Lương Duật đến đây nhàn rỗi nói chuyện phiếm, cô ta suýt xoa. Lương lão sư toán học vĩ đại, sao nhàn rỗi thế này, qua văn phòng bọn em làm gì vậy? Hứa Chi vừa nói vừa nhắc thấy bình sữa bò to tướng trên bàn Sơ Y, liền chồm qua chất vấn. Ủa còn của em đâu? Của em nè, sao em không có? Lương Duật bất đắc dĩ, liếc nhìn Sơ Y như muốn nói cô xem Hứa Chi kìa. Sơ Y chỉ biết cười trừ, thấy hai người họ lời qua tiếng lại, cô chen vào. Có ai muốn đi ăn tối không? Hôm nay em mời khách. Hứa Chi đồng ý ngay, ba người quyết định đến quán ăn kiểu Bắc Kinh mà Hứa Chi giới thiệu. Vừa bước vào quán, bàn ghế xung quanh sôi nổi, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía cửa. Sơ Y hiếu kỳ nhìn theo, thì thấy một nhóm người nước ngoài ăn mặc sang trọng bước vào. Trông họ thật bảnh bao nên thu hút sự chú ý của mọi người. Sơ Y không để ý nhiều, quay lại gọi món. Đợi thức ăn được mang ra, Hứa Chi và Lương Duật chen nhau gắp đồ ăn trước tiên. Sơ Y không đói, lấy điện thoại ra xem thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu, tối nay anh có việc xã giao. Sơ Y không hiểu sao anh lại thông báo với cô, nhưng vẫn trả lời. Ừ, ok. 2 phút sau, Dương Ẩn Chu nhắn tiếp. Ăn cơm bên ngoài, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau chuyện tối hôm qua, Sơ Y vẫn chưa hết giận anh. Cô đang định trả lời cho xong chuyện thì thấy dòng chữ đối phương đang nhập, liền chờ anh nói tiếp. 2 giây sau, anh nhắn. Bác sĩ dặn đấy. Sơ Y phì cười, trả lời. Biết rồi. Cô tự hỏi không biết sao anh lại biết cô ăn tối bên ngoài tối nay. Cô đâu có nói gì đâu nhỉ. Món ăn lần lượt được bưng ra. Hứa Chi vừa ăn vừa hỏi Sơ Y. Lần ốm này Dương Ẩn Chu có ở nhà chăm sóc em không? Sơ Y gật đầu, thành thật kể lại việc anh phát hiện ra cô ốm và mời bác sĩ đến khám. Hứa Chi khen anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không bỏ mặc vợ một mình. Cộng thêm việc anh sắp xếp đưa đón cô đi làm, mua đồ ăn sáng, Hứa Chi cho rằng anh là một người đàn ông tốt. Nhưng Lương Duật ngồi đối diện nghe họ nói, lại tỏ ra khinh thường. Hứa Chi, tiêu chuẩn của cậu để đánh giá một người đàn ông tốt cũng quá thấp rồi. Lương Duật giải thích rằng chăm sóc vợ khi ốm đau là điều đương nhiên mà bất kỳ người chồng nào cũng phải làm. Điều đó chỉ chứng tỏ người ta là người bình thường chứ không có gì đặc biệt. Hứa Chi cảm thấy quá dễ dàng bị cảm động vì những hành động nhỏ nhặt đó. Lương Duật nhấn mạnh rằng việc Dương Ẩn Chu có tài xế lái xe đưa đón vợ đi làm mỗi ngày cũng chẳng có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đó khiến Sơ Y nghiêm túc tự hỏi rằng liệu cô có quá dễ bị cảm động bởi những việc anh làm hay không. Kết thúc bữa tối, Hứa Chi đưa Lương Duật say rượu về. Còn Sơ Y đứng ngoài cửa quán gọi taxi về nhà. Taxi mãi không đến khiến Sơ Y sốt ruột. Bất chợt, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Dương Ẩn Chu đang nhìn mình chăm chú. Anh đang nói chuyện bằng tiếng Anh với những vị khách nước ngoài. Sở Y nhận ra sự xôn xao lúc nãy là do nhóm người này gây ra. Và cũng lý giải được tại sao anh biết cô ăn tối ở đây. Cô không muốn quấy rầy công việc của anh, tiếp tục gọi xe nhưng lại phải xếp hàng chờ đợi. Lúc này, anh đã đi mất. Sở Y thở dài, đứng một mình bên lề đường chờ xe trong cái lạnh, bỗng thấy hơi cô đơn. Chợt có tiếng bước chân tiến lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên. Hủy đơn đi, Sơ Y ngạc nhiên khi thấy anh quay lại. Dương Ẩn Chu nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỗ này cách nhà 5 km, gọi xe giờ cao điểm mất cả tiếng mới về được. Thôi hủy đi, về chung với anh. Sơ Y đứng đó, gió lạnh thổi vào mặt. Cô hỏi nhỏ, anh đã nhìn thấy em từ lâu rồi đúng không? Ừ, từ lúc bước vào quán anh đã thấy em. Sao không nói với em? Sơ Y hỏi, giọng như trách móc. Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ cười, kéo cô ra chỗ khuất gió. Em chỉ trả lời Nga thôi, anh biết nói sao đây? Thấy cô cứ đứng im, anh nhắc lại. Không hủy à? Sơ Y lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm. Mất kiên nhẫn, anh giật lấy điện thoại, tự hủy đơn luôn rồi đưa lại cho cô. Sau đó anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, kéo cô đi về phía bãi đỗ xe. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, từ từ truyền hơi ấm sang tay cô. Tim Sơ Y đập thình thịch, cô nhìn bóng anh trong ánh đèn đêm, bỗng thấy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đến chỗ đỗ xe, một chiếc Maybach mới tanh đang chờ sẵn. Trên ghế sau là vị khách người nước ngoài lúc nãy. Ông ta thấy hai người, liền ló đầu ra trêu chọc Dương Ẩn Chu bằng tiếng Anh. Đại ý khen anh mị lực thật lớn, mới chốc lát đã kéo được cô gái về. Dương Ẩn Chu trả lời nghiêm túc. Không không, cô ấy là vợ tôi. Nghe vậy, vị khách kia lập tức thay đổi thái độ trở nên cung kính. Ông ta gật đầu chào Sơ Y bằng tiếng Trung đơn sơ. Dương phu nhân, hân hạnh được gặp cô. Lần sau tôi sẽ mời hai vợ chồng cùng đi ăn. Sơ Y đứng đó, nhìn sắc mặt đổi thay của vị khách kia mà suýt bật cười. Cách chương.